Chiến Vương Thương Phi, chương 51, nữ nhân chủ nhân, gocchuyenaudio.com. Còn nữa, truyền lệnh xuống, kẻ tạo lời đồn trong hoàng thành toàn bộ chém đầu trước công chúng. Chiến Cảnh Thiên không nghĩ tới những người này lại có lá gan bịa đặt như vậy, sớm đã không kiên nhẫn. Chiến Cảnh Thiên dứt lời lập tức liền có người tiến lên bắt người, những người đứng ra nói bất hối là yêu nữ, là hồ ly tinh vừa thấy Chiến Cảnh Thiên thật muốn giết bọn hắn lập tức quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, trong miệng khổ sở cầu xin. Vương gia tha mạng, là có người cho tiểu nhân bạc để tiểu nhân nói cái này. Đúng vậy, tiểu nhân cũng không dám, cầu vương gia tha mạng. Bọn hắn cũng không phải kẻ chủ mưu phía sau, chẳng qua là tham một ít tiền bạc thôi, sự tình liên quan đến sinh tử liền vội vàng đem toàn bộ đều nói ra. Nguyên bản dân chúng vây xem trong lòng đều bị kích động, nhưng nghe đến mấy người này nói xong, trên mặt cũng trở nên khó nhìn, bọn họ thiếu chút nữa đã bị người hại. Nghĩ đến ánh mắt Chiến Vương gia tràn đầy sát khí đối với những người đó càng tức giận, cầm gì đó trong tay liền hướng trên đầu bọn họ ném tới, tay không thì nhổ nước miếng, trong miệng vẫn oán giận. Cũng may Chiến Vương gia anh minh, Chiến Vương anh minh, cũng không biết là ai khởi đầu, dân chúng đều quỳ trên mặt đất hướng về phía Chiến Cảnh Thiên dập đầu. Ở trong mắt bọn họ Chiến Cảnh Thiên liền là thần. Chiến Vương gia tiểu nhân thật sự oan uổng. Là người kia, người vừa mới dẫn đầu kia thấy Chiến Cảnh Thiên vẫn như cũ không buông tha bọn hắn liền chỉ ra người cho bọn hắn tiền, nhưng vừa mở miệng đã bị giết. Bát, Chiến Cảnh Thiên vừa rồi tâm tư đều ở trên người bất hối, căn bản không để ý phía dưới cũng không dự đoán được những người đó sẽ trốn ở bên trong, lúc này mới cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Đám người nhận được bạc đều bị giết, kẻ giết người cũng cắn lưỡi tự sát. Chiến Cảnh Thiên nhíu mày chết thì chết, dù sao cũng đã xóa bỏ tội danh cho bất hối. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nàng, đưa ba nữ nhân này về cả đời không được đến gần Chiến Vương phủ. Suy nghĩ đến mấy người nữ nhân này cư nhiên đem chủ ý đánh tới trên đầu bất hối, trên tuấn nhan lãnh ý càng đậm. Vương gia biểu ca, ngươi không thể đối Tuyết Nhu như vậy. Vương gia, ba người vừa nghe vội vàng cầu xin, nước mắt rốt cuộc không khống chế được chảy xuống, lập tức ngã trên mặt đất trong lòng hối hận đan xen, không nghĩ tới trong lòng Chiến Cảnh Thiên các nàng thật sự không có một chút địa vị, lần này thật sự là nâng đá đập chân mình. Chậm đã, ngay khi có người qua muốn dẫn các nàng đi, bất hối vẫn trầm mặc mở miệng. Nghi hoặc nhìn Chiến Cảnh Thiên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Dẫn các nàng vào trong phủ. Đối với biểu hiện Chiến Cảnh Thiên hôm nay, bất hối trong lòng cực kỳ mãn ý cũng bắt đầu vì hắn cân nhắc. Chuyện tình hôm nay nếu xử lý không thích đáng tất sẽ cho người cố ý có cớ để nói, hơn nữa chuyện hôm nay hiển nhiên sau lưng có chủ mưu khác nàng muốn từ từ lôi kẻ xúi dục sau lưng ra. Chiến Cảnh Thiên nhìn bất hối trong lòng nổi lên ngọt ngào, hắn biết ý tứ của nàng, chỉ là chán ghét nhìn ba nữ nhân kia, lạnh giọng nói. Đưa trở về, hắn không thể để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nghe vậy, bất hối sắc mặt cũng lạnh xuống, hung hăng trợn mắt nhìn hắn, đối với hạ nhân quát lớn. Mang vào vương phủ, bà nữ nhân phía dưới kinh ngạc nhìn bất hối, không biết vì sao nàng thay đổi chủ ý, gocchuyenaudio.com. Các nàng lần đầu tiên hy vọng Chiến Cảnh Thiên có thể nghe lời của nàng. Gia đình vương phủ nhìn vương gia nhà mình lại nhìn bất hối mắt to chừng mắt nhỏ, không biết nên quyết định như thế nào. Dân chúng vây xem chung quanh lại càng hoảng sợ, lại có người dám làm trái mệnh lệnh của Chiến Vương gia. Trong lòng có chút lo lắng cho bất hối, cô nương như hoa như ngọc như vậy sẽ không liền như vậy mất đi. Ai, Chiến Cảnh Thiên trong lòng khe khẽ thở dài, hắn nên cao hứng. Hay là nên sinh khí, cuối cùng, vẫn là thỏa hiệp đối với hạ nhân nói. Về sau chuyện tình vương phủ nàng quyết định, dứt lời, xoay người rời đi. Cảm ơn vương gia, cảm ơn phượng cô nương. Hạ Lam cùng Yến Tâm Nhu tâm treo lên rốt cục hạ xuống, chỉ cần vẫn ở trong vương phủ sẽ có hy vọng. Đám người chung quanh cũng nhận rõ một điểm, Chiến Thần Vương gia của bọn họ cũng là nam nhân sâu sắc, đặc biệt là nhóm nữ nhân trong đó đối Chiến Cảnh Thiên càng thêm sùng bái. Đối với quyết định của Chiến Cảnh Thiên chỉ có Chiến Nguyên không cảm thấy ngoại lệ, vương gia nhà mình dụng tình tuyệt đối chuyên nhất. Nhìn Phượng cô nương hôm nay rõ ràng đối vương gia cũng là có tình, nội tâm âm thầm cao hứng. Bà nữ nhân vui mừng vào phủ, một hồi trò cười rốt cục xong. Bất hối mỏi mệt trở lại phòng nghỉ ngơi, nhưng câu nói cuối cùng của Chiến Cảnh Thiên kia như thế nào cũng không tiêu thất đi, một mực quanh quẩn trong đầu. Hắn đây là đem nhà giao cho nàng sao? Buổi tối này bất hối ngủ cực kỳ không yên, trong lúc ngủ mơ Chiến Cảnh Thiên thổ lộ với nàng, nàng đồng ý, nhưng khi nàng cao hứng nhào vào trong lòng hắn, bên cạnh hắn lại đột nhiên xuất hiện một đám nữ nhân. Bọn họ vui vẻ cười nhạo nàng. Vương gia, nô tỳ đã nói nàng là tiện nhân, nàng làm toàn bộ đều chỉ là lạt mềm buộc chặt thôi. Đúng vậy vương gia tiện nhân như vậy liền đem nàng thưởng cho hạ nhân đi. A, một tiếng thét chói tai xẹt qua trời đêm yên tĩnh. Bất Hối đột nhiên giật mình tỉnh dậy, trong mơ nàng thấy cuối cùng Chiến Cảnh Thiên vô tình cầm kiếm đâm vào ngực nàng, xung quanh đều là tiếng cười nhạo của những nữ nhân. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiểu Huệ nghe được Bất Hối thét chói tai khẩn trương chạy vào, nhìn thấy sắc mặt Bất Hối tái nhợt đầu đầy mồ hôi, lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là giấc mộng mà thôi. Bất Hối tĩnh lặng trấn an Tiểu Huệ lại nằm trên giường, đem Thất Bảo đại nhân bên gối ôm ở trong lòng. Trong lòng nhớ lại giấc mộng vừa rồi chân thật như thế. Chính mình đang êm đẹp như thế nào lại có mộng này? Chẳng lẽ này biểu thị cái gì? Sau nửa đêm nàng lẳng lặng nằm ở trên giường suy nghĩ quan hệ cùng Chiến Cảnh Thiên, mãi cho đến bình minh Tiểu Huệ hầu hạ nàng rời giường. Tiểu thư, bên ngoài hoa mai mở, có thể là vì tiểu thư đến, năm nay nở so với những năm qua đều đẹp hơn. Lát nữa chúng ta đi nhìn xem đi. Nghe vậy, Bất Hối vô lực cười cười, lờ đãng nếm qua điểm tâm, thật sự không lay chuyển được Tiểu Huệ đành theo nàng cùng đi xem hoa mai nở rộ. Hoa mai viên tuy ngay phía sau Thính Vũ Các nhưng vẫn có khoảng cách, hai người nhàn nhã tiêu sái còn chưa đến hậu viên đã ngửi thấy mùi nhàn nhạt thơm ngát thấm vào lòng người, làm lòng người vui vẻ. Sau đó chiếu vào tầm mắt đó là hoa mai trong trắng lộ hồng, đóa hoa trơn trong suốt giống hổ phách hoặc ngọc bích chạm thành, có băng thanh ngọc khiết lịch sự tao nhã. Tâm tình phiền muộn rốt cục giãn ra, lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm tìm kiếm. Góc chuyện audio.com, Phượng Tiểu Thư có ở đây không? Ta ở trong này, Phượng Tiểu Thư, bên ngoài có một vị nam tử tìm ngài. Hạ nhân cung kính đối với Bất Hối nói, hiện tại nàng là chủ nhân vương phủ. Nam tử, Bất Hối nhíu mày giây lát giãn ra trên mặt lộ ra tươi cười. Nhất định là Bách Lý Hề tìm đến đây, khách trương.